Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4403, Cửu Đỉnh Quy Nhất, góc truyện audio.com, phụt, nguy hiểm thật, Hoàng Diễm Thân Vương, Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương đều hít khí lạnh, nếu không phải Lục Thiếu Du bừng tỉnh, sợ rằng mọi người không thừa nhận nổi hậu quả, những đệ tử nội điện thực lực yếu cũng xong đời. Không ít ánh mắt đều cảm kích nhìn qua Lục Thiếu Du, vừa rồi chính là Lục Thiếu Du cứu mọi người. Xoẹt, cùng lúc đó Tử Kim Huyền Lôi chấn động như sóng biển, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng mà không truyền ra ngoài, cực kỳ huyên náo. Trong ánh mắt phòng bị của mọi người, một thân ảnh hơi nhúc nhích điện quang bắn ra, lập tức một thân ảnh hùng vĩ mặc Tử Kim bào xuất hiện. Một thân ảnh đơn độc đi ra khỏi lôi cầu, bộ dáng nhìn như 40, hai mắt nhắm chặt nhưng bá khí bạo phát ra ngoài. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh này mở mắt ra, đôi mắt này vừa mở ra không gian Tử Kim này chấn động, tuy giờ phút này bình tĩnh nhưng linh hồn mọi người khiếp sợ hãi hùng. Không biết qua bao nhiêu năm rồi, rốt cục cũng thức tỉnh. Thân ảnh Tử Kim này nói nhỏ, lầm bầm xong, hắn duỗi lưng mỏi, không gian chung quanh chấn động rất mạnh, sau đó ánh mắt của hắn nhìn qua mọi người, hắn nhìn qua đám người, nhìn lên người Lục Thiếu Du, nói. Không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện lôi động thuật của ta, ồ chân lý niết bàn tiên phú mạnh như vậy. Thân ảnh Tử Kim này đánh giá Lục Thiếu Du, lại nói thêm. Thời gian đã trôi qua không ngắn, lúc trước chân lý niết bàn cũng không nhiều, xem như phượng mao lân giác, không nghĩ tới bây giờ còn có chân lý niết bàn xuất hiện, tiên phú hẳn là thiên hạ ít có, nhưng mà hôm nay lại không cải biến được cái gì. Ngươi là Tử Kim Huyền Lôi. Lục Thiếu Du nhìn thân ảnh Tử Kim kia, cái khí tức chấn động của người này đang áp chế mọi người rất mạnh. Nghe vậy, thân ảnh Tử Kim nhìn qua Lục Thiếu Du, nói nhỏ. Người nói đúng, ta là tử hồn bổn nguyên Tử Kim Huyền Lôi biến thành, cũng chính là Tử Kim Huyền Lôi, cũng chính là bổn nguyên hạch tâm Tử Lôi Huyền Đỉnh mà các ngươi tìm. Vù vù, thân ảnh Tử Kim này chính là bản thể Tử Kim Huyền Đỉnh, cũng là Tử Kim Huyền Lôi, nếu có thể dung hợp nó, bọn họ sẽ hoàn thành mục đích đi tới nơi này. Ai, vạn vật sinh linh tham lam, thực lực như con sâu cái kiến xuất hiện trước mặt ta, lại còn nghĩ muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, thật sự là không biết nói các ngươi thật đáng buồn hay buồn cười. Lúc trước bao nhiêu kẻ tự cho mình siêu phàm, thiên phú tuyệt đỉnh đều muốn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh ta, kết quả lại tử thương vô số, không ít trực tiếp thần hồn câu diệt hóa thành cho tàn, bọn chúng còn không thể, các ngươi so với bọn chúng còn không tính là cái gì. Chẳng lẽ vạn năm sau, các ngươi vẫn dùng đám con sâu cái kiến này đối phó ta? Thân ảnh Tử Kim bùng phát khí tức chấn động đáng sợ, nói. Ta chính là Tử Kim Huyền Lôi, linh vật trời sinh đỉnh phong, trong thiên địa này có thể so sánh với ta cũng chỉ có 3.000 đại năng dung hợp thế giới hỗn độn, bọn ngươi chỉ là con sâu cái kiến, lại tham lam ngập trời, muốn dung hợp ta thật đáng cười. Vừa dứt lời, hai tay của thân ảnh Tử Kim chấn động, trong không gian có 8 đạo lôi đỉnh giáng thẳng vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ông ông, 8 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh nổ vang, khí tức vô cùng khủng bố bộc phát. Không tốt, Tử Kim Huyền Lôi muốn Cửu Đỉnh Quy Nhất khôi phục trạng thái mạnh nhất, nhanh toàn lực ngăn cản, chúng ta dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh có liên hệ với hắn, bằng không sao. Góc truyện audio.com, đó sẽ vô lực xoay chuyển trời đất, Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng, nguyên lực chấn động rất mạnh, một đạo lôi quang bao phủ lấy một cái Tử Lôi Huyền Đỉnh trên cao. Chỉ có thể đủ liều mạng. Ầm ầm, năng lượng 7 người chấn động, lôi quang không ngừng lướt đi, giáng thẳng vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn hoàn thành quá trình dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh. Buồn cười, thật sự là buồn cười, xem ra các ngươi lựa chọn 8 cơ hội đối phó ta, chỉ tiếc các ngươi cho rằng có khí tức của ta, mượn lực lượng của ta là có thể ngăn cản ta hay sao? Thân ảnh Tử Kim tiêu tán trước mặt mọi người, hai tay chấn động và hàng trăm khí tức tương liên với Tử Lôi Huyền Đỉnh trở nên gió nổi mây phun. Rầm rầm rầm bang bang, bỗng dưng 8 âm thanh trầm thấp nổ tung cùng lúc với Tử Lôi Huyền Đỉnh. Phụt, 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khổng lồ nổ tung, Lục Thiếu Du, Hoàng Diễm Thân Vương, Dạ Mị, Đông Phương Tử Quỳ, Lãnh Luân Lôi Điện, Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương 8 người bay ra xa, đều há miệng phun máu tươi. Trong ánh mắt rung động của mọi người, 8 đầu lôi long màu tử kim nhanh chóng xoay quanh lôi cầu, điện quang khuếch tán ra 4 phía. Ngao ngao, 8 đầu cự long gào thét âm thanh như lôi đình vang vọng trời đất. 8 đầu lôi long tử kim xoay quanh không gian, động tác huyền ảo và khó lường. Lập tức trong ánh mắt rung động của nhiều người, 8 đầu Tử Kim cự long hóa thành lôi đình bá đạo xuyên qua không gian trong chốc lát. Xoẹt, 8 đầu lôi long xoay tròn lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt này thân ảnh lập tức biến mất nhưng lại có sóng to gió lớn xoay tròn, làm cho không gian chung quanh vặn vẹo dữ dội. Cửu Đỉnh Quy Nhất, đại sự không ổn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua không gian, Tử Lôi Huyền Đỉnh thức tỉnh đã có nhiều hành động vượt qua bọn họ tưởng tượng, căn bản không thể nào ngăn cản Cửu Đỉnh Quy Nhất, đại sự không ngờ không ổn, không người nào có thể đối phó Tử Kim Huyền Lôi. không ổn, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Hoàng Diễm Thân Vương, Đông Phương Tử Quỷ đều nhìn nhau, Cửu Đỉnh Quy Nhất, lúc này trên người thân ảnh Tử Kim tỏa ra hào quang sáng ngời, bọn họ tự nhiên biết rõ đại biểu cho cái gì, vừa rồi Tử Lôi Huyền Đỉnh biểu hiện thực lực nội tâm mọi người rất rõ ràng. Lục Soái, hiện tại dường như phiền toái lớn, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao có thể nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh? Lục Linh thấp giọng nói với Lục Thiếu Du, thân ảnh cao ngất của hắn cũng bị lôi đỉnh chấn nhiếp làm run rẩy bất định, khí tức kia quá mức khủng bố. Nghĩ biện pháp bỏ chạy đi. Lục Thiếu Du cười khổ, lúc này nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, có thể thoát thân hay không là vấn đề. Tử Kim Huyền Lôi bị phong ấn vô số năm, hiện tại vừa thức tỉnh đã có thực lực khủng bố thế này rồi. Xoẹt, cũng không có bao lâu, khí tức chấn động trên người thân ảnh Tử Kim vững vàng, hai mắt khép hờ lại mở ra, nhìn qua mọi người đầy khinh thường, ánh mắt càng chấn nhiếp linh hồn người bị hắn nhìn. Thân ảnh Tử Kim cuối cùng nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Tiểu tử, quên hỏi ngươi, vì sao vừa rồi ngươi phát hiện lôi động thuật của ta? Đại khái trùng hợp thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa, tự nhiên không thể nói là cây đao màu vàng trong đầu rồi, nếu không có cây đao vàng, hắn đã trúng chiêu. Thân ảnh Tử Kim cũng không quan tâm câu trả lời của Lục Thiếu Du, hắn nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, nếu ngươi không nói cũng không có gì, ở trên người của ngươi ta cảm giác có khí tức quen thuộc, ta cũng muốn biết là vật gì của ngươi làm ta quen thuộc như thế. Cách chương.